Trụy Hoan trọng nhặt, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Sầm An trong cổ họng thấp thấp tràn ra một tiếng, và đồng ý nam giả yêu cầu, đặc biệt thuận theo ôn hòa, so bình thường đều dễ dàng sống chung. Nam giả hai tay đều đáp ở nàng hai vai, trong chốc lát lại chậm rãi chảy xuống, vỗ nàng xương quai xanh một mảnh. Toàn bộ thân mình đều dựa Kỳ Sầm An, lại một lần yếu thế, dựa sát vào nhau đi lên. Hai bên đều không phải có thể rộng mở giao lưu tính cách, không kia tất yếu rong dài lải nhải, liền như vậy tiếp xúc gần gũi đã cũng đủ. Công ty nhiễu loạn, gia đình cọ sát, còn có Kỳ Sầm An bên này một đống món lòng phiền nhiễu, lẫn nhau gian không cần nhiều lời. Nam già chuồn chuồn lướt nước mà chạm vào Kỳ Sầm An bối, không lâu lại là dùng tay xuyên qua người này rối tung tóc đen, đem dần dần biến trọng hơi thở truyền độ cho nàng, nửa rũ mắt. Ít có. Nam già đêm nay khí chất có vẻ có chút trầm ức, cả người đều phiếm ra một cổ mạc danh kính nhi, làm như bị buộc đến thật chặt, muốn ở Kỳ Sầm An nơi này tìm được chính mình muốn an ủi. Ban ngày cảm xúc động lại quá mức, phản ứng lùi lại, hiện tại mới dần dần thân khai. Chỉ là ôm Kỳ Sầm An, cũng không như thế nào, liền dư thừa hành động cũng chưa phát sinh, nam già lại giống như tìm được rồi phá. Tê tiết khẩu tử, ôm sát Kỳ Sầm An. Hô hấp đều tùy theo mà dao động, trở nên không kiềm chế được. Một cái ổn rằng co thật dài thời gian, lâu đến hai người môi cũng chưa chi giác, răng quan nội hết giận tiến khí đều trở nên không thông thuận. Kỳ Sầm An cũng hơi nản lòng, còn mang theo điểm quán có tối tăm. Đầu nguồn phòng ở là đại bình tầng, hơn 400 bình diện tích không rộng, giang cảnh lâu rời xa khu náo nhiệt, ban đêm trầm tĩnh thanh u, bên này là năm trước mới trang hoàng xong. Trong ngoài đều là tân. Dương lịch 9 tháng sơ là nông lịch 8 tháng hạ tuần, đêm nay ánh trăng là một loan mơ hồ bạc câu, quang mang mỏng manh, như nước nguyệt hoa tiết vào nhà, ở các nàng quanh thân phác họa ra nhợt nhạt một tầng vầng sáng. Loại nhỏ xã khu tư mật tính không tồi, cửa sổ sát đất ngoại tầm nhìn cũng trống trải. Kỳ Sầm An bế lên nam già, chuyển tới sau cửa sổ cái đệm thượng, đem người buông đi. Các nàng lại ở chỗ này đãi mấy chục phút, quan sát cao lầu ở ngoài cảnh đêm, bại lộ ở sáng tỏ màu trắng. Bên ngoài giang cảnh hoang vu, còn ở khai phá kỳ, rất nhiều địa phương không tu sửa hoàn toàn. Phóng nhãn nhìn lại, tới gần bên này địa phương đèn đuốc sáng trưng, sáng lạn lượng sắc trước mắt mà nhiệt liệt, mà bờ sông đối diện còn lại là một khác phiên cảnh tượng. Đồi bãi, tối tăm, vô tận màu đen lôi cuốn ban đêm trung vật kiến trúc, hết thảy đều bao phủ ở không bờ bến mông lung giữa. Kỳ Sầm An từ sau lưng ôm nam già, không cho thoát ly nửa phần, nằm ở nam già bên tay nhẹ giọng nói. Cứ như vậy nghỉ ngơi, đừng nhúc nhích, nam già dựa vào đối phương, không nhúc nhích, không ra tiếng liền thật không mở miệng. Kỳ Sầm An rất có tâm, đem cằm gác nam già đầu vai, một cái cánh tay hoàn nàng bụng nhỏ nơi đó. Nam già dương dương đầu, sau này ngưỡng chút, giống như đã từng quen biết cảnh tượng, năm đó từng có. Không chỉ có một lần làm như vậy. Nàng hai lẫn nhau chịu thua khi đều như vậy, buông cái gọi là nguyên tắc cùng kiên trì, dần dần hướng về đối phương tiếp cận. Ngôn ngữ yếu ớt, không bằng hành động tới trực tiếp lưu loát. Kỳ Sầm An đem nam già hợp lại trong người trước, thấp mắt, an tĩnh dịu ngoan. Tiểu khu vào ở suất không cao, chỉnh đống lâu không mấy nhà lượng đèn, nơi nơi đều đen thui lùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hai là không có mặc giày, đi chân trần đạp lên mềm mại thảm thượng. Nam già một bộ cấm dục đứng đắn mùa hạ âu phục, cùng một thân rộng thùng thình quần áo Kỳ Sầm An đối lập tiên minh. Kỳ Sầm An trên người có nhàn nhạt pháo hoa hơi thở, thiếu lúc trước ngả ngớn cùng nóng này, lệnh người thoải mái, nam già dựa nàng ngực, nghiêng đầu gối. Trong chốc lát, Kỳ Sầm An thu nạp hai chân, tiện thể mang theo cọ cọ nam già mắt cá chân. Một chút, sức lực không nặng, nhưng xúc cảm khi có khi vô. Mặc kệ nàng làm cái gì, nam già trước sau không ngăn cản, cũng không đáp lại. Có rõ ràng cảm giác, nhưng ánh mắt dừng ở bên ngoài thế giới, suy nghĩ xuất thần. Thẳng đến thả lỏng lại, tâm thần không như vậy căng chặt về sau. Nam già bắt lấy Kỳ Sầm An cánh tay, sờ đến cổ tay tiết nơi đó nhéo nhéo, nhỏ giọng nói. Khả năng mặt sau còn muốn lại đi một chuyến xê thành, đại khái chính là mấy ngày nay. Kỳ Sầm An nói tiếp, bên kia lại liên hệ ngươi, cùng Vương Tổng đánh cái video, chấm. Ân, nam già, Tôn Minh Thiên không quá được rồi, tình huống không tốt lắm. Ta biết, Kỳ Sầm An nói, hắn đêm nay lại vào một lần phòng cấp cứu. Nam già quay đầu lại, nhìn xem nàng, lại là ngươi chính mình tra tin tức. Nàng mặt dựa gần nam già thái dương. Không phải, nam già nói, Triệu Khải Hoành truyền đạt. Kỳ Sầm An, đúng vậy, nam già, ta làm hắn phụ trách nối tiếp bên kia. Kỳ Sầm An, hắn cũng nói cái này, đối với ngươi nhưng thật ra thành tâm. Nam già nói, lại sau dịch chút địa phương, cũng không gặp đến hắn đối những người khác tích cực điểm. Kỳ Sầm An không biện giải, nói, Triệu quản gia cũng không dễ dàng, rất mệt. Nam già dương mắt, quay lại hướng đi bên ngoài, không bài xích Triệu Khải Hoành tự cho là thông minh. Mở một con mắt nhắm một con mắt, không quá phận rối rắm. Hơi khom lưng bối, Kỳ Sầm An câu lũ khởi nửa người trên, lần thứ hai tiến đến nam già bên gáy, muốn ai không ai, đủ gần nhẹ ngữ nỉ non. Mệt sao, nam già bình tĩnh hướng tới nồng đậm đêm khuya, giống như bỏ lỡ này một câu quan tâm, xem nhẹ không trả lời. Kỳ Sầm An lại hỏi, hôm nay có mệt hay không? Nam già nói, cũng không có gì sự. Kỳ Sầm An, cùng ta nói, cái gì? Nam già hỏi lại, Kỳ Sầm An nhẹ nhàng nói, tùy rằng điểm sự đều được. Nam già trả lời, không có muốn giảng. Kỳ Sầm An, vậy tìm điểm đề tài. Nam già, cũng không có, người tâm tình rất kém cỏi. Kỳ Sầm An thoáng thẳng khởi bối, rất là ôn nhu mà thân nàng vành tay, kiên nhẫn 10 phần, không bao lâu đi xuống một tí xíu, ướt nóng môi trương trương, nhắm ngay nam già vành tay. Không cao hứng chính là như vậy, không thay đổi quá. Ấm trăng khác thường cảm quá mức trực tiếp, nam già không thích ứng, cảm thấy có chút ngứa, theo bản năng xúc khai chút. Nhưng không có thể làm được, mới vừa động hạ đã bị Kỳ Sầm An ôm lấy, giam cầm không cho trốn tránh. Thân thể không tự chủ được cấp ra phản ứng, nam già bên tay nóng lên, trên tay cũng dùng sức điểm, ngón út đều run run. Ta cũng không thay đổi quá, nam già nói, không lớn tự tại, ngữ điệu như cũ chấn định, thực vững vàng, tiếp theo lại không thừa nhận, không có một tia tin phục lực mà phản bác. Không cao hứng, chỉ là có chút mỏi mệt, ban ngày quá nhiều chuyện, tương đối vội. Kỳ Sầm An không cho mặt mũi mà vạch trần, vừa mới không phải nói không mệt. Nam già, không nói như vậy, Kỳ Sầm An nhướng mày, rất sẽ thay đổi. Nam già, không có, đó chính là không nghe ta nói chuyện, cố ý không để ý tới. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừng phạt tính, Kỳ Sầm An ôm sát nàng, về phía sau câu mang, khiến cho nam già không thể không cảm thụ được chính mình, bị trói buộc không thể tránh thoát. Kỳ Sầm An kính nhi khá lớn, một bên lăn lộn, còn một bên lại nâng nam già bay lên không bế lên một ít. Rõ ràng hai người đều ngồi dưới đất, như vậy làm phi thường cố hết sức, nhưng người này làm được thực nhẹ nhàng dễ dàng, dễ như trở bàn tay liền nâng nam già cách mặt đất. Thân thể một oai suýt nữa ngã xuống, nam già không khỏi trong lòng căng thẳng, bị đối phương đột nhiên hành động hù đến. Kỳ Sầm An rất có nhàn tâm, loại này thời điểm còn không quên. Thêm phiền, chờ đến buông nam già, thuận thế liền ở nam già mặt sườn mổ khẩu, nhân cơ hội tìm việc. Nam già ngẩn người, nghiễm nhiên không dự đoán được này vừa ra. Không thói quen cùng người đùa giỡn, từ nhỏ đến lớn đều ái bưng, thình lình trải qua loại tình huống này, trong đầu đều là trống không. Kỳ Sầm An trước kia cũng không làm như vậy, không như vậy thần kinh, làm không ra loại này mất mặt nhi hành vi. Về phương diện khác cũng là niên thiếu khinh cuồng lúc ấy không bỏ xuống được cây giá. Không sai biệt lắm cùng nam già một cái đức hạnh, có kia tâm cũng không kia. Quyết đoán, hiện nay cái gì cũng chưa, ngược lại không như vậy, cố làm ra vẻ. Thân xong mặt còn không tính, Kỳ Sầm An còn hôn hôn nam già cảm tuyến, lại là đi xuống địa phương khác, tất cả đều không buông tha. Nam già không biết theo ai, tránh, đừng nháo, học theo, Kỳ Sầm An cũng cắn nam già một ngụm. Hạ miệng thực nhẹ, vẫn là cách vài dệt cắn. Không phải thật sự phải đối nam già như thế nào, tượng trưng tính mà làm bộ dáng. Không đau, thậm chí cũng chưa cảm giác, nhưng nam già vẫn là run lên, ngay sau đó liền rõ đầu rõ đuôi mà đảo phía sau nhân thủ thượng. Vì nàng phất mở đầu phát, Kỳ Sầm An thấp hỏi. Sợ ngứa, nam già nói, người buông tay, Kỳ Sầm An nói tiếp, giống như mấy năm trước cũng không như vậy sợ cái này. Nam già kéo kéo nàng cánh tay, từ vừa rồi đắm chìm chung lấy lại tinh thần, không thích nàng mang theo ác liệt trêu chọc, chỉ cảm thấy người này tính xấu không đổi, ẩn ẩn lại phạm bệnh cũ dường như. Không có việc gì liền tránh ra, không cần phạm trường. Kỳ Sầm An một vừa hai phải, đừng tức giận, không nháo ngươi. Nam già véo tay nàng, nhưng không cần lực, không làm đau nàng. Kỳ Sầm An bị ghét, ra vẻ bộ dáng, nói. Ta sai rồi, Nam Tổng Đại Nhân không nhớ tiểu nhân quá. Trong miệng phun không ra hai câu dễ nghe, rõ ràng xin khoan dung khoe mẽ đâu, nhưng miệng nàng nói ra lại không phải như vậy hồi sự, làm đến giống như ai thiếu nàng, nàng mới là ủy khuất cái kia. Nam già xưa nay đứng đắn, đối phó không tới loại này chơi xấu chiêu thức, chỉ phải lại véo nàng một lần. Lúc này sự thượng lực, bất quá vẫn là không cho đối phương đau. Kỳ Sầm An vạn năm nhận người phiền chán, không những không thu liễm, còn trái lại bắt được nam già đôi tay, nắm chặt một khối bao. Nam già quá đêm này đó thật sự, không thói quen, cũng không biết nên làm như thế nào, ngược lại liền tránh thoát ra tới. Lại cứ không bằng người nào đó ý, lười đến quán chứ. Hai người tất cả đều không thoái nhượng, người tiến ta cũng tiến, mới vừa rồi còn ở giảng chính sự tới, không bao lâu liền toàn thay đổi. Kỳ Sầm An chính là có tâm trêu chọc nam già, biết như thế nào dẫn đường đối phương, cố ý làm ra một ít không đàng hoàng hành vi, thế nào cũng phải chiêu nam già. Bất mãn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng thực mau liền song song ngã xuống đất thảm thượng, nam già xoay người lại đẩy nàng một chút, Kỳ Sầm An giơ tay liền túm nam già một chút, mượn cơ hội mang theo người hướng trên mặt đất nằm. Xúc đế trong nháy mắt, Kỳ Sầm An còn cô khẩn nam già, xử chi không thể tránh ra. Nam già còn không có tới kịp né tránh, trước mắt xoay tròn điên đảo một chút, khoảnh khắc đã bị áp xuống mặt. Kỳ Sầm An bàn tay sờ nàng cái ót thượng, che chở, tránh cho chạm vào trên mặt đất. Nam già cương thân mình, nhấp nhấp môi, biểu tình quái quái. Đi xuống, nam già nói, nhưng lời nói gian không có gì uy hiếp lực. Kỳ Sầm An không dao động, rút ra tay, sau một giây liền kéo lên nam già tế gầy mắt cá chân, hướng bên này kéo một đoạn. Áp một chỗ hạt chọc ghẹo, Kỳ Sầm An trên cao nhìn xuống mà nhìn, lẳng lặng mà nhìn chằm chằm trong chốc lát, phút chốc ngươi lại tiếp tục. Không biết khi nào, đổi làm nam già lấy được thượng phong, Kỳ Sầm An bị ấn ở dưới. Ngồi đối phương trên eo, hai chân nửa quỳ, nam già nhìn xuống Kỳ Sầm An, đem này hai tay chiết lên đỉnh đầu vị trí, chặt chẽ không chế được. Kỳ Sầm An một chút không lo lắng, nhậm này tùy ý, thẳng tắp nằm liệt. Không xương ống đầu, từ bỏ chống cự. Thâm trầm mê mang ánh trăng trung, nam già trên người phù nhợt nhạt bạch, hình dáng là mơ hồ không rõ. Kỳ Sầm An ít hầu hoạt động một chút, tiếng nói lược hiện mất tiếng, môi đỏ đóng mở sau một lúc lâu, nhẹ giọng xin tha. Nam Tổng xin bớt giận, cách chương.